Mỹ thực manh chủ, chương 18, sườn rim chua ngọt, gocchuyenaudio.com. Tài khoản Weibo của Gạo Thật Thơm được A Sơ làm cho ngày càng trở nên sinh động, ngoại trừ đăng mấy bức ảnh đồ ăn khiến người khác thèm nhỏ dãi còn bắt đầu đăng video chảo dầu đổ đầy, sôi trên lửa, sườn non theo từng hàng mà trượt vào trong chảo, chạm phải dầu sôi nóng bỏng phát ra thanh âm xèo xèo. Qua video ngắn, thanh âm càng thêm xuôi tai lạ thường xương sườn dần biến thành màu vàng quyến rũ, thời điểm chín sắc xinh đẹp nhất, một đôi tay trắng ngọc ngà nhanh chóng đem sườn vớt ra. Trong chảo chỉ còn lại lớp dầu nhợt nhạt, đôi tay kia lại giơ lên, cho đường trắng mịn như vụn tuyết vào trong chảo, chậm rãi hòa tan dưới lửa nhỏ. Nhìn bên ngoài, bọt bóng trắng sôi lên ùng ục, chậm rãi chuyển vàng, cách một màn hình di động, fan của Weibo Gạo Thật Thơm đều như ngửi được mùi thơm ngọt ngào tỏa ra. Muối, xì dầu, giấm gạo lần lượt vào trong chảo, xào đến khi chuyển thành màu nâu đỏ mê người. Sườn non đã được chiên vàng theo đó nhảy vào chảo, mỗi miếng sườn nho nhỏ nhanh chóng vương nước sốt đỏ lên, sáng bóng rực rỡ, màu sắc ấm áp khiến người khác vừa nhìn đã muốn ăn. Cuối cùng, rải mè trắng lên trên xương sườn, một phần sườn rim nóng hôi hổi bốc hương ngào ngạt cứ thế ra khỏi chảo. Người quay video chỉ lộ ra đôi tay, gắp miếng sườn lên, đặt bên miệng thổi vội hai cái, chờ không nổi mà nếm thử. Sườn non bị cắn mất một miếng, được phóng cận cảnh trên video càng thêm rõ nét. Miếng sườn nhỏ với lớp ngoài vàng sánh, giòn tan, phần thịt bên trong căng mịn, mọng nước, cắn một miếng cũng đủ để cảm nhận hai loại vị ngon khác nhau. Người ngồi đối diện di động đều không nhịn được mà ừng ực nuốt nước miếng. Mấy video thế này được đăng lên Weibo của Gạo Thật Thơm cách 1-2 ngày, các fan đều bình luận kêu la bên dưới. Video quá hấp dẫn, nhờ nhìn thức ăn trong đó mà tối nay tôi ăn nhiều thêm hẳn một chén cơm. Đã thêm thành phố này vào trong kế hoạch du lịch chỉ vì mấy món ăn trong video nhìn ngon quá. Nước miếng nhiễu đầy đất rồi. Rõ ràng video quay rất đơn giản, nhưng không hiểu sao so với mấy video mỹ thực cắt ghép tỉ mỉ tôi thấy sinh động hơn nhiều. Chủ yếu là vì món ăn trong video này trông khác hẳn với mấy video khác, nhìn ngon không tả nổi. A Sơ cẩn thận quan sát tình huống hiện tại trên Weibo Gạo Thật Thơm, bình luận phía dưới đều là khen trầm trồ, đa số đều tích cực. Số lượng người theo dõi, nhắn tin cùng bình luận đều vững vàng mà tăng lên, nhưng A Sơ vẫn chưa hài lòng, tốc độ tăng trưởng này quá chậm. Có lẽ chủ tiệm khác vừa mở Weibo đã có nhiều thành tựu như vậy, hẳn đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng những điều đó đều không giống với những gì A Sơ muốn. Tốc độ phát triển của Weibo Gạo Thật Thơm cấp thiết phải vượt trội hơn so với Gạo Thật Thơm ở ngoài đời thật. Rốt cuộc bọn họ cần Weibo để phát triển cơm hộp tích. Away, chứ không phải dùng cơm hộp để phát triển Weibo. Mà hiện tại tiệm cơm Gạo Thật Thơm ở ngoài đời đã phát triển với tốc độ kinh người. Thông qua hoạt động của các fan tại Weibo Gạo Thật Thơm, có thể thấy được nội dung Weibo vô cùng hấp dẫn. A Sơ đối với tốc độ tăng trưởng này vẫn không hài lòng, nói thật có hơi khó tính một chút nhưng nguyên nhân chỉ có một. Chính là tỷ lệ xuất hiện vẫn chưa đủ. Đây là một đạo lý đơn giản, cho dù Weibo có đang hoạt động tốt đi chăng nữa, 10 người nhìn 10 người thích vẫn không bằng 100 người nhìn 20 người thích. gocchuyenaudio.com. Anh xuống tay liên hệ với nhóm tài khoản Weibo Mỹ thực có dấu V, hy vọng bọn họ có thể chia sẻ các bài đăng của Gạo Thật Thơm, sẽ trả thù lao. Tương tự như dấu tích xanh chứng nhận trên Facebook hay Instagram bên mình. Không nhận chia sẻ có thể quảng cáo trực tiếp trên tài khoản của tôi, đây là báo giá. Thật xin lỗi, không thể chia sẻ bài đăng được, nhưng chúng tôi chú ý rằng bên anh cũng là tiệm bán cơm hộp nên có thể mua giúp anh quảng cáo trên Weibo, hiệu quả thu hút khách là tương đương, anh có thể suy xét một chút. Mặc kệ là nói thẳng hay khách khí, nội dung đều không khác nhau mấy, tất cả đều cự tuyệt chuyện chia sẻ bài đăng rồi kiến nghị rằng nên quảng cáo trực tiếp trên kênh bọn họ. A Sơ nhìn mấy tin trả lời, rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Các tài khoản Mỹ thực V đều từ chối chia sẻ bài đăng của người cùng chuyên môn, bởi lỡ như các tài khoản được chia sẻ kia nổi tiếng, vậy không phải họ sẽ có thêm đối thủ cạnh tranh hay sao? Người cùng chuyên môn mà giúp nhau chia sẻ bài đăng, nếu không phải là đồng nghiệp cùng chung chỗ làm, thì cũng phải có quan hệ hợp tác. Tình huống này xem như vẫn tốt, vì bình thường các tài khoản có dấu V đều không trả lời lại. Hiển nhiên kế hoạch nhờ các tài khoản V chia sẻ giúp để tăng sự phổ biến đã thất bại. A Sơ nhíu mày, suy nghĩ phương pháp khác, Gạo Thật Thơm tổ chức một cuộc thi tài trên Weibo tên là Tìm ra cơm hộp tích, Away ngon nhất, cuộc thi diễn ra trong vòng nửa tháng, mỗi người đăng lên bình luận miêu tả cùng cảm nhận về phần cơm hộp ngon nhất mình từng ăn kèm theo hình ảnh dẫn chứng. Sau khi cuộc thi kết thúc, Gạo Thật Thơm sẽ chọn ra 15 phần cơm mà bọn họ nghĩ là ngon nhất, 15 người đoạt giải sẽ được một tháng ăn cơm miễn phí của tiệm. Nếu người đoạt giải không nằm trong thành phố hoặc sống ngoài phạm vi giao hàng, sẽ nhận được phần thưởng 1.200 đồng nhân dân tệ. Là cỡ 4 triệu đồng Việt Nam nha. Cuộc thi vừa bắt đầu, fan của Gạo Thật Thơm đã dâng lên như thủy triều. Tuy rằng Gạo Thật Thơm không yêu cầu người tham gia phải theo dõi bài viết mỗi ngày, nhưng để thuận tiện, bọn họ đều vào mục bình luận để xem có ai đăng ảnh đẹp hơn mình, miêu tả đỉnh hơn mình hay không, cứ thỉnh thoảng lại vào kiểm tra một lần. Như vậy cuộc thi rút thăm trúng thưởng này. Mặc dù Weibo Gạo Thật Thơm đã luôn nhấn mạnh rằng đây là cuộc thi chứ không phải rút thăm trúng thưởng, nhưng đại đa số bọn họ đã tự mặc định như vậy. Cho nên cuộc thi đã trở nên vô cùng hot, dưới sự cám dỗ gấp đôi từ món ngon và tiền thưởng, rất nhanh cuộc thi đã được đẩy lên đầu trang của nhiều người dùng Weibo. Ngày thứ ba, Weibo Gạo Thật Thơm đứng đầu trong liên tục 24 giờ, cũng rất nhanh trở thành no, một trên đó. Điều lệ cuộc thi, tìm ra cơm hộp tách. Away ngon nhất, không yêu cầu người tham gia phải chia sẻ bài viết, chỉ cần bình luận là được. Nhưng những người muốn đoạt giải, trong lòng khó khỏi cảm thấy, nếu tôi chia sẻ Weibo, ắt hẳn cơ hội trúng thưởng sẽ cao hơn, nếu bài chia sẻ lại được nhiều người chia sẻ, đương nhiên cơ hội thắng càng cao hơn nữa. Vậy nên rất nhiều người hô hào kêu gọi bạn bè chia sẻ lại bài của mình. Bằng cách này, Weibo Gạo Thật Thơm ngày càng nổi tiếng. Nhiều người khác sau khi xem Weibo, không muốn tham gia cuộc thi, hoặc muốn nhưng không có ảnh chụp nào thích hợp, vẫn bị những hình ảnh dưới phần bình luận làm cho mê mẩn, nhịn không được phải ấn chia sẻ. Gocchuyenaudio.com, chú Mã Vui Tánh đã xem, về sau mỗi khi không biết nấu cái gì, tôi sẽ lướt mục bình luận này. Món nào trông cũng rất ngon miệng, trời ơi sao thành phố tôi đang sống không có nổi tiệm cơm hộp nào tốt thế này. Ông chủ có muốn mở thêm chi nhánh không? Người dân thành phố N chúng tôi nguyện chi tiền đó. Vừa mới ăn cơm xong, nhìn bình luận lại thấy đói bụng. Sắc hương vị đều đầy đủ, mặc dù tôi chỉ nhìn được phần sắc bên ngoài, nhưng không phải còn có mô tả hay sao, vì sao tôi lại muốn đọc mô tả thế này? Ai dám đọc phần mô tả quả thật là dũng sĩ mà tôi không dám nhìn luôn đó, chỉ nhìn ảnh chụp thôi nước miếng đã chảy 3.000 thước. Không được, tôi muốn chia sẻ bài viết này lên đầu trang, không thể để một mình tôi bị tra tấn được. Người người náo nhiệt vây xem, một bên bình luận, một bên chia sẻ. Cuộc thi, tìm ra cơm hộp tách, Away ngon nhất, do Weibo Gạo Thật Thơm tổ chức, đương nhiên không cấm cơm hộp của tiệm mình tham gia, khỏi cần nghĩ cũng biết khách hàng của Gạo Thật Thơm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, những khách hàng của tiệm cảm thấy mình có cơ hội thắng cao hơn hẳn người khác rồi. Cuộc thi của Gạo Thật Thơm, chẳng lẽ lại không để cơm hộp của mình đoạt giải nhất? Cho dù cuộc thi diễn ra trong 15 ngày, chọn ra 15 người đoạt giải, vậy thì giả bộ chọn 5 người tiệm khác hẳn là đủ rồi. Khẳng định muốn để lại cho mình 10 giải đầu tiên, nhóm khách hàng của Gạo Thật Thơm tham gia với tâm thế đó, cho nên phá lệ mà chụp hình thật đẹp, dùng máy ảnh DSLR, điện thoại lắp thêm Landmark Pro lấy nét chụp đi chụp lại không biết bao nhiêu lần. Từ ngữ miêu tả cũng trang trọng hơn, so với thi đại học còn nghiêm túc gấp bội lần. Ngày thứ 10, Mễ Lộ mở bảng xếp hạng trên Weibo ra xem, buổi sáng Gạo Thật Thơm mới đăng bài cho nên bây giờ vẫn đang đứng no, một. Cô cảm khái, a sơ, anh tính toán thật chu toàn ghê. Lúc trước tôi còn buồn bực tự hỏi vì sao 15 ngày thi ngày nào cũng phải đăng bài, hóa ra bởi vì đăng 15 ngày thì ngày nào cũng có thể đứng trong hot search. Anh nhìn xem, bây giờ mới ngày thứ 10, mà chúng ta đã đứng đầu bảng hết 6 ngày rồi. Triệu Bành Bành sớm đã nói chuyện không kiêng kỵ với Mễ Lộ, đứng một bên nói. Chị Lộ, không phải do anh sơ tính toán chu toàn, mà là do đầu óc chị quá chậm chạp. Người làm chủ mà chuyện này cũng không thông được thì cũng không cần tổ chức thi thố làm gì, Gạo Thật Thơm cũng không kiếm ra tiền, chờ đóng cửa thôi. Đừng dùng chỉ số thông minh của chị để đánh giá những người khác, hai. Mễ Lộ liếc mắt chừng Triệu Bành Bành một cái, chẳng qua đôi mắt cô to tròn đáng yêu chừng lên cũng không thấy chút nào uy hiếp. Vậy còn không phải là tính toán chu toàn. Ý tưởng mở cuộc thi này tuyệt vời cực kỳ, trong 10 ngày mà fan trên Weibo chúng ta đã tăng 20 vạn người. Tăng thêm 20 vạn fan, kinh hỉ này quá lớn, Mễ Lộ tới giờ vẫn cảm thấy không chân thật. Hơn nữa nhìn xuống mục bình luận, mấy ảnh đẹp nhất đều là cơm hộp của chúng ta, còn nhận được nhiều lượt thích nhất nữa. Tất cả đều là bình luận đứng đầu, vẻ mặt Triệu Bành Bành không chút nề hà. Đương nhiên, cơm hộp của chúng ta không những ăn ngon mà còn có giá trị nhan sắc cao. Nghe những lời của Triệu Bành Bành, khóe mắt Mễ Lộ ngập tràn ý cười. Mỗi một món ăn ở Gạo Thật Thơm đều là tâm huyết của cô, được khen cô đương nhiên cao hứng. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mấy ngày gần đây, giá trị nhan sắc trong các phần ăn của Gạo Thật Thơm đã tăng vọt rất nhiều, đặc biệt để cho khách hàng chụp hình thỏa thích. Tuy rằng có vài món ăn tương đối phiền phức, nhưng nghĩ tới mỗi ngày đứng đầu bảng cùng 20 vạn fan tăng thêm, Mễ Lộ cảm thấy có vất vả cũng đáng. Nửa tháng sau, cuộc thi kết thúc, Gạo Thật Thơm chọn ra 15 người chiến thắng, biên tập một bài đăng dài, đem tất cả bình luận cùng ảnh chụp của bọn họ đưa vào. Cách chương.